Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1016, người ta. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thanh âm rơi xuống. Hà Tông Hiến liền từ bên ngoài đi tới, mà ở hắn phía sau, còn đi theo một đám người, nhóm người này đều là hắn tìm cao thủ. Thấy Hà Tông Hiến, Tiết Nhân Quý bọn họ đầu tiên là sững sốt một chút. Ngay sau đó bọn họ liền có chút rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ sợ là bị gạt. Cái này Hà Tông Hiến biết bọn họ muốn đầu dựa vào Tần Thiên. Vì vậy liền lấy Tần Thiên danh nghĩa chiêu mộ binh mã. Sau đó đem bọn họ cho lừa được trại lính tới. Hôm nay, vào cao sĩ liêm trại lính. Bọn họ sợ là có chút giữ nhiều lành ít. Nguyên lai là ngươi âm mưu. Tiết Nhân Quý tròng mắt ngưng. Hà Tông Hiến ha ha cười một tiếng. Đương nhiên là ta âm mưu. Ngươi lấy là đánh ta. Liền có thể sống yên ổn với nhau vô sự sao? Này hôm nay, ta muốn các ngươi tánh mạng. Ngươi dám, ở trong trại lính, ngươi có gì lý do giết người? Hừ, ở trong trại lính, ta muốn giết người còn không đơn giản sao? Ở bên ngoài giết người không dễ dàng. Nhưng một người nếu như làm binh, trưởng quan muốn hắn tánh mạng, coi như dễ dàng hơn. Thậm chí, đối với hiện nay Hà Tông Hiến mà nói, hắn căn bản cũng không cần tìm lý do gì. Liền trực tiếp có thể muốn Tiết Nhân Quý tánh mạng. Tiết Nhân Quý nhìn một cái Chu Thanh bọn họ, mà ngay tại lúc này, Hà Tông Hiến đột nhiên quát lên, người đâu, giết bọn họ, ra lệnh một tiếng, hắn người phía sau liền muốn động thủ. Bất quá, ngay tại bọn họ động thủ lúc này Tiết Nhân Quý các người vậy lập tức ra tay. Bọn họ cũng không phải là bảo thủ người, làm sao có thể bó tay chờ chết. Chốc lát ở giữa, hai bên đã chém giết ở một nơi. Lần này, Hà Tông Hiến tìm cũng là cao thủ. Chẳng qua là, hắn hiển nhiên cũng có chút lẩm bẩm Tiết Nhân Quý mấy người bọn hắn thực lực. Như vậy sau khi mở ra, Tiết Nhân Quý bọn họ mấy người này cũng không có chút nào muốn rơi vào hạ phong ý nghĩa. Dĩ nhiên, bọn họ muốn phá vòng vây đi ra ngoài. Vậy không dễ dàng, bất quá. Ở nơi này dạng đánh lúc này Tiết Nhân Quý đột nhiên chạy thẳng tới Hà Tông Hiến tới. Hà Tông Hiến trong mắt nhất thời có chút hốt hoảng, ngăn lại hắn, mới vừa kêu một tiếng, Tiết Nhân Quý đã đánh tới. Có người tới cản, nhưng lại bị Tiết Nhân Quý một cước đá lộn mèo trên đất. Ngay sau đó, Tiết Nhân Quý đưa tay một cái, liền bắt được Hà Tông Hiến, trực tiếp bóp hắn cổ. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Hà Tông Hiến gò má bị bóp đỏ bừng. Hắn không dám chút nào chần chờ. Vội vàng hô, dừng tay. Hắn tin tưởng, nếu như hắn không nghe lời nói, Tiết Nhân Quý thật sẽ giết hắn. Hắn có chút hối hận. Hối hận đánh giá thấp Tiết Nhân Quý thực lực. Hàng này tuyệt đối có muôn vàn trong quân lấy thượng tướng thủ cấp bản lãnh. Hà Tông Hiến mở miệng, những người đó lập tức đều ngừng lại. Tiết Nhân Quý, người ta đã ngừng lại, ngươi mau thả ta, nếu không ta như có tổn thương gì, ngươi vậy không chạy khỏi. Hà Tông Hiến mặc dù bị bắt, nhưng lúc này như cũ không có phóng hạ giá tử. Bất quá, ngay tại hắn nói xong lời này sau đó, Tiết Nhân Quý đột nhiên trên tay tăng lực. Đem hắn cho bóp có chút không thở nổi. Hiện nay ngươi là thịt cá, ta là dao bản, cho nên tốt nhất thành thật một chút. Ta như không sống nổi, vậy lấy trước ngươi chịu tội thay. Tiết Nhân Quý một chút không cho Hà Tông Hiến sắc mặt tốt xem. Mà hắn như thế sau khi nói xong, Hà Tông Hiến đã lập tức nhận sợ. Không có biện pháp, gặp phải Tiết Nhân Quý người như vậy, hắn còn không muốn chết, mà không muốn chết, cũng chỉ có thể nghe lời. Đi, nói một tiếng sau đó, Tiết Nhân Quý mang Chu Thanh bọn họ, bắt giữ Hà Tông Hiến sẽ phải rời khỏi. Ra lều lớn, đi tới trong trại lính, bốn phía tướng sĩ rất nhanh phát hiện nơi này khác thường. Ngay sau đó, bọn họ liền vây lại. Dẫu sao, Hà Tông Hiến là thủ lãnh bọn họ à? Đầu mục bị người bắt giữ, bọn họ cũng không dám ngồi yên không lý đến. Bất quá, Hà Tông Hiến bị Tiết Nhân Quý khống chế, bọn họ cũng không dám tiến lên. Mà lúc này, đã có người đi thông báo Cao Sĩ Liêm bọn họ. Rất nhanh, Cao Sĩ Liêm liền mang theo Cao Lý Hành bọn họ chạy tới. Thấy Hà Tông Hiến bị bắt giữ, Cao Sĩ Liêm mơ hồ có chút lo lắng. Hà Tông Hiến là Trương Sĩ Quý nữ tế. Hắn cùng Trương Sĩ Quý quan hệ không tệ. Nếu là Hà Tông Hiến xảy ra chuyện, hắn không cách nào hướng Trương Sĩ Quý giao phó à? Mà Cao Lý Hành thấy Hà Tông Hiến bị Tiết Nhân Quý bắt lại, trong lòng không nhịn được liền mắng liền một câu ngu xuẩn. Hắn cảm thấy Hà Tông Hiến thật là ngu xuẩn đến nhà. Đem Tiết Nhân Quý cũng lừa được trại lính, lại vẫn có thể bị Tiết Nhân Quý cho bắt giữ. Hắn là heo sao? Hắn cảm thấy heo cũng không có Hà Tông Hiến đần, to gan cuồng đồ, lại dám ở trại lính ngang ngược. Chẳng lẽ ngươi không muốn sống sao? Cao Sĩ Liêm xuất hiện sau đó, hướng về phía Tiết Nhân Quý chính là một tiếng gầm lên. Làm là quốc công, Cao Sĩ Liêm khí thế là rất đủ. Chỉ bất quá, đối mặt hôm nay loại chuyện này, Tiết Nhân Quý cũng không có bị hắn dọa cho đến. Nếu như hắn đem Hà Tông Hiến cho thả, vậy bọn họ thật đúng là một chút hy vọng cũng không có. Nguyên lai là Cao Đại Nhân, ta Tiết Nhân Quý xưa nay là biết Cao Đại Nhân, chỉ là không có nghĩ đến Cao Đại Nhân thủ hạ đều là một ít gian trá tiểu nhân. Thật là buồn cười à, Tiết Nhân Quý vừa nói, Cao Sĩ Liêm sắc mặt nhất thời thì trở nên có chút khó khăn xem. Hà Tông Hiến sự việc hắn tự nhiên là biết, dĩ nhiên, lừa gạt Tiết Nhân Quý tới trại lính cái này hắn không biết. Nhưng bắt Tráng Đinh chuyện này nói ra khó nghe, cho nên Tiết Nhân Quý nói như vậy lúc này Cao Sĩ Liêm đích xác là cảm thấy có chút lúng túng ngại. Quá, nhưng rất nhanh, hắn liền lại là một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng. Hừ một tiếng, nói, ta bỏ mặc ngươi cùng Hà Tông Hiến có cái gì ân oán. Hiện nay lại dám đại náo trại lính, vậy thì được trả giá thật lớn. Ngươi nếu như thức thời, thả Hà Tông Hiến, ta tha ngươi một người. Nói tới chỗ này, Cao Sĩ Liêm lại thêm liền một câu. Ta Cao Sĩ Liêm là một quốc công, dĩ nhiên là nói chuyện giữ lời. Tiết Nhân Quý ha ha cười một tiếng. Đáng tiếc ngươi Cao Sĩ Liêm đồn đánh giá không tốt, ta không thể nào tin nổi. Vừa nói, Tiết Nhân Quý thì phải bắt giữ Hà Tông Hiến rời đi. Cao Sĩ Liêm thấy vậy, nhất thời giận dữ, như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Người đến, giết bọn họ, cha, Hà Tông Hiến vẫn còn ở bên trong tay hắn. Vừa nghe muốn giết người, Cao Lý Hành có chút gấp, nơi này Hà Tông Hiến lại là trợn to hai mắt. Hắn không nghĩ tới Cao Sĩ Liêm hoàn toàn không để ý tới hắn tánh mạng. Nhưng lúc này Cao Sĩ Liêm nhưng là ngưng mi. Hắn đang đánh cuộc Tiết Nhân Quý có phải là thật hay không dám giết Hà Tông Hiến. Nếu như hắn thật giết Hà Tông Hiến, Tiết Nhân Quý bọn họ những người này coi như đều chưa nghĩ sống mạng. Nếu như không giết, bọn họ có lẽ còn có cơ hội. Chung quanh tướng sĩ nghe được tánh mạng sau đó, xách binh khí thì phải từng giết tới. Bất quá vừa lúc đó, trại lính bên kia đột nhiên truyền tới một thanh âm, ai dám giết ta Tần Thiên người à? Thanh âm rơi xuống, Tần Thiên mang binh mã đã xông vào, trước không nói đây chính là quân đường trại lính, không người sẽ cản Tần Thiên, chính là có người cản, bằng vào Tần Thiên mang hồ thập bát những người này, bọn họ vậy không ngăn được. Thấy Tần Thiên tới, Cao Sĩ Liêm tròng mắt hơi đông lại một cái. Có chút tức giận, có chút nghi ngờ, còn có chút muốn giết người. Người ngươi, Cao Sĩ Liêm hừ một tiếng, hỏi một câu, không sai, bọn họ chính là ta Tần Thiên người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/doi-nosti-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-ts-an-s-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.